Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Lân Giáp trong nháy mắt vỡ vụn, cẳng tay không chịu nổi gánh nặng, vặn vẹo thành một cái làm cho da đầu rung lên góc độ, ý thức trống không. Một lát sau, Lạc Hồng cố nén hai tay bẻ gãy kịch liệt đau nhức, liền muốn vận dụng thần niệm, lấy ra trong ngực chuẩn bị tốt Tử Tiêu Phù, bởi vì, quen thuộc tiếng sấm lại tại đỉnh đầu của hắn vang lên, nhưng mà, hắn mới vừa điều động thần thức, sau hai tay bẻ gãy còn mãnh liệt hơn mấy lần kịch liệt đau nhức, liền từ Nguyên Anh nội bộ truyền ra, kém chút một cái làm hắn ngất đi. Không tốt, muốn tới đã không kịp, Nguyên cô nương, đánh ra ta ngực phù lục. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Hồng chỉ có thể tín nhiệm Nguyên Giao, gấp giọng nói. Vừa mới nói xong, một cái tái nhật tố thủ liền từ Lạc Hồng ngực nhô ra, bóc Lạc Hồng dán tại áo bào bên trong Tử Tiêu Phù, không nói hai lời đánh ra ngoài. Lập tức, lục đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh rớt, đem Tử Tiêu Phù chém thành tro bụi, giải quyết nguy cơ sinh tử. Lạc Hồng thôi động thể nội ngũ hành chi lực, qua loa chữa khỏi bẻ gãy hai tay, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái dưỡng hồn châu, nuốt xuống. Dưỡng hồn châu vừa vào bụng, vừa rồi cưỡng ép thôi động thần niệm đưa tới kịch liệt đau nhức, liền lập tức hóa giải rất nhiều. Còn không đợi Lạc Hồng chậm khẩu khí, một cổ cự lực trực tiếp giáng lâm tại thân thể của hắn bên trên, nhất thời làm hắn đình chỉ bay ngược, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. 10 điểm trùng hợp, Lạc Hồng lần này lại rơi trở về lúc trước bị huyết âm ép ra trong hố lớn, cũng may lần này lực đạo xa so với trước đó yếu nhược. Lạc Hồng rơi xuống đất sau mặc dù cũng cơ hồ đã mất đi hai chân tri giác, lại chưa thụ gãy xương trọng thương, pháp lực nhất chuyển, liền khôi phục hơn phân nửa. Lúc này, huyết âm nắm vuốt khóe mắt, chậm rãi trôi dạt đến hố to biên giới, tựa như ma thần đồng dạng nhìn xuống Lạc Hồng nói, Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng, ngươi thật đúng là làm cho lục mổ lau mắt mà nhìn, thủ đoạn của ngươi nhưng là muốn so trong truyền thuyết lợi hại hơn nhiều a, lại kém chút đem lục mổ nguyên thần diệt sát, ha ha, Thanh Dương đạo hữu quá khen rồi. Bây giờ đạo hữu có thể nói nhất phi trùng thiên, cớ gì còn tới tìm Lạc mổ phiền phức. Lạc Hồng mặt mũi tràn đầy cười khổ phun ra một ngụm tụ huyết, thần sắc bình tĩnh nói, khặc khặc, Lạc đạo hữu, chính là không tính vừa rồi diệt hồn một kích, lục mổ cũng không thể để các ngươi còn sống ra ngoài, đem ta đoạt xá phủ quân sự tình tuyên chi tại chúng, huyết âm, không. Hẳn là Thanh Dương lão ma, đằng đằng sát khí nói, không nghĩ tới, tam đại phủ quân minh tranh ám đấu vô số thời đại, cuối cùng lại toàn bộ biến thành người khác áo cưới. Thanh Dương đạo hữu lần này cơ duyên cũng có thể xem như xưa nay chưa từng có. Lạc Hồng dường như từ bỏ chống cự, không có thi triển thần thông phép thuật, mà là một mặt hâm mộ cùng Thanh Dương lão ma bắt chuyện bắt đầu. Khặc khặc, vốn còn muốn hỏi một chút ngươi tấm bùa kia sự tình, chỉ tiếc Lạc đạo hữu tiểu động tác thực tế quá nhiều, lục mổ cái này liền tiễn ngươi lên đường. Thanh Dương lão ma cười lạnh một tiếng, viên kia song sắc quái châu chậm rãi theo hắn ngực chui ra. Đây chính là huyết âm lúc trước dùng để thi triển càn không chi lực pháp bảo, chỉ bất quá bộ dáng có chỗ cải biến, màu đen bộ phận cùng huyết sắc bộ phận có chút xen lẫn đến cùng một chỗ, không giống trước kia như vậy kinh vị rõ ràng. Sau một khắc, phản phất có một tòa đại sơn ép đến Lạc Hồng trên thân, hắn không thể chịu được lực, lúc này bị đè sấp trên mặt đất, đau khổ dùng hai tay chèo chống, mới chưa lấy đầu đập đất. Ngay tại Lạc Hồng vừa mới khép lại cẳng tay lại muốn nứt ra thời điểm, kia như núi đồng dạng lực đạo đột nhiên biến mất, Lạc Hồng khó khăn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cũng không phải là Thanh Dương lão ma bỗng nhiên phát thiện tâm, muốn tha cho hắn một mạng, mà là cái này lão ma thần thông tựa hồ xảy ra vấn đề, song sắc quái bóng mặt ngoài trở nên lồi lõm bất bình, màu sắc cũng càng phát không rõ ràng, song sắc quái bóng vấn đề tựa hồ 10 điểm nghiêm trọng, cũng không phải là đơn giản thần thông mất linh. Thanh Dương lão ma giờ phút này đang sắc mặt ngưng trọng thực hiện khống chế, muốn khiến cho trở về bình ổn, hoàn toàn không để ý tới diệt sát Lạc Hồng. Đây chẳng lẽ là, trong chớp nhoáng này, Lạc Hồng trong đầu linh quang lóe lên, cũng không thừa cơ nhường Nguyên Giao phát động thủ bên trong tứ tượng Na Di Phù, mà là gấp giọng nói, Nguyên cô nương, mau mau ra. Một luồng khói xanh theo Lạc Hồng ngực bay ra, lập tức hiện ra Nguyên Giao thân ảnh, Lạc huynh, nhóm chúng ta mau thừa dịp cơ ly khai. Nguyên Giao coi là Lạc Hồng gọi nàng ra, là vì để cho mình dẫn hắn ly khai quỷ phủ, nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra. Lạc Hồng lại đột nhiên nhào tới, dùng miệng đứng vững nàng cánh môi. A cái này, ngây người một cái chớp mắt về sau, Nguyên Giao không khỏi vạn phần xấu hổ, liền muốn hư hóa hình thể né tránh, lại nghe Lạc Hồng truyền âm nói, Nguyên cô nương, Lạc mổ đắc tội, nhanh đưa ngươi một luồng thuần âm chi khí độ đến. Nguyên Dao trong lòng rung lên, gần cự ly đối mặt Lạc Hồng vội vàng tròng mắt, liền biết đối phương không phải đang trêu đùa chính mình, sinh tử trước mắt, nàng cũng không lo được câu nệ một chút tiểu tiết, cố nén ý xấu hổ trương đến cánh môi, đem một ngụm thuần âm chi khí đổ đến trong miệng, đang muốn thổi tới Lạc Hồng trong miệng lúc, đối phương dường như chờ không nổi, duỗi ra trượt đi ngán chi vật, lướt qua cái lưỡi thơm tho của nàng, cưỡng ép đem đạo kia thuần âm chi khí câu đi, không có chút nào thời gian phẩm vị kia lạnh buốt thơm mát trượt tư vị, Lạc Hồng đoạt lấy thuần âm chi khí về sau, lập tức theo trong bụng điều đến một ngụm thuần dương chi khí, không để ý hai người phẩm chất chênh lệch, cưỡng ép đem vào cùng ở cùng nhau, lập tức, hướng về phía cặp kia sắc quái bóng chính là phun một cái gặp, một đạo đỏ trắng hai màu khí tiễn theo Lạc Hồng trong miệng bắn ra, chuẩn xác đánh vào song sắc quái bóng phía trên, hai người vừa chạm vào, đỏ trắng khí tiễn giống như trâu đất xuống biển, tùy tiện dung nhập song sắc quái bóng bên trong, lập tức, song sắc quái bóng mặt ngoài giống như đun sôi nước sôi, kịch liệt táo động, con thứ. Ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, Thanh Dương lão ma lúc này sắc mặt đại biến giận dữ hét, Lạc Hồng lại là lý cũng không để ý tới hắn, hướng còn tại sững sờ Nguyên Dao nói, nhanh dùng tấm bùa kia, Nguyên Dao nghe vậy, vô ý thức tuân theo Lạc Hồng lời nói, lập tức tứ sắc quang cầu đem hai người bao khỏa, chợt lóe chợt tắt về sau, hai người biến mất ngay tại chỗ, lại hiện thân nửa lúc, hai người đã ở cự ly tế đàn số ngoài trăm dặm hải vực, Lạc huynh, nhóm chúng ta vì sao không thừa cơ ly khai quỷ phủ, truyền tống qua đi, Nguyên Dao mới hậu tri hậu giác hỏi, không còn kịp rồi, muốn bạo, không được, cái này cự ly cũng không an toàn, nhóm chúng ta lại chạy xa một chút, Lạc Hồng nói đi, cũng bỏ mặc Nguyên Dao cùng không đồng ý, bắt lấy cổ tay của nàng, liền toàn lực cực xa cách tế đàn phương hướng phi độn bắt đầu, giờ này khắc này, bởi vì đỏ trắng khí tiễn tham gia nhập, song sắc quái bóng trở nên càng phát ra không ổn định bắt đầu, càng đáng sợ chính là, Thanh Dương lão ma tự hồ đã mất đi đối với nó khống chế, vô luận hắn làm cái gì, cũng không ngăn cản được tình huống hướng càng hỏng bét phương hướng rơi xuống, mắt nhìn xem song sắc quái bóng dần dần bành trướng, Thanh Dương lão ma phản phất thua sạch dân cờ bạc đồng dạng gấp mắt, trong miệng nói mớ nói, không, sẽ không như vậy. Nhanh dừng lại cho ta, chương 364, huyết hải kịch biến, vô năng cuồng nộ không giải quyết được vấn đề gì, song sắc quái bóng không thể áp chế bành trướng đến mấy trượng đường kính, lúc này, ẩn chứa trong đó càng không chi lực đã là hỗn loạn không chịu nổi, bốn bề hết thảy cũng giống như tại chịu đựng một cái vô hình cự thủ xoa nắng, liền liền không gian cũng sinh ra một chút vặn vẹo, cuối cùng, tại Thanh Dương lão ma một tiếng tuyệt vọng trong tiếng gầm rống tức giận, song sắc quái bóng bành trướng trạng thái đột nhiên dừng lại, nhưng lập tức trực tiếp đem Thanh Dương lão ma nuốt hết, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ bắt đầu khuếch trương, chỉ là một cái chớp mắt, khỏa này pha tạp bóng hai màu thể, liền nuốt sống phương viên trăm dặm khu vực, trong lúc đó cũng không phát ra một tia tiếng vang, phản phất một cái lãnh khốc sát thủ, nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo, kịch liệt khuếch trương về sau, bóng hai màu thể lại đạt đến một cái mới điểm tới hạn, khuếch trương chi thế đột nhiên ngừng, lại bộc phát ra không có gì sánh kịp hấp lực, một thời gian, trong biển máu tựa như xuất hiện một cái lỗ đen vực sâu, mỗi một hơi thở đều nắm chắc vạn tấn huyết thủy, bị thôn phệ tiến vào song sắc quái bóng bên trong, Lạc Hồng mặc dù quá bận rộn chạy trốn, nhưng từ đầu đến cuối chú ý sau lưng dị biến tình huống, phát giác hấp lực kinh khủng về sau, lập tức một cái lao xuống vào trong biển máu, cũng lấy thuật độn thổ chui vào lòng đất, cảm thụ được đại địa phản phất muốn bị xé nứt đồng dạng chấn động, Nguyên Dao kinh dị không thôi, không khỏi hỏi, Lạc huynh, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy, cụ thể Lạc mổ cũng không rõ ràng, nhưng Nguyên cô nương có thể cho rằng, đây là một cái có thể quấy càng không chi lực chí cường pháp bảo, tự bạo sinh ra uy lực, Lạc Hồng không yên lòng đáp, hắn hiện tại cũng không rõ ràng tự thân phải chăng đợi tại an toàn cự ly. Lúc ấy, hắn phát hiện song sắc quái bóng dị biến về sau, liền lập tức hiểu ra tới, mặc dù Thanh Dương lão ma thôn phệ huyết âm nguyên thần, đạt được hắn tuyệt đại bộ phận ký ức, nhưng là đối với càng không chi lực đem ra sử dụng, tạm thời cũng không thuần thục, cho nên mới có song sắc quái bóng bên trong âm dương xuất hiện mất cân bằng hiện tượng. Giờ khắc này, Lạc Hồng trong đầu đột nhiên nhớ tới, bị tự mình luyện ra tu la thánh hỏa thiêu chết huyền cốt, hắn lập tức kế thượng tâm đầu, đánh ra một đạo ẩn chứa âm dương chi lực khí tiễn lửa cháy đổ thêm dầu. Ngay tại Lạc Hồng trong lòng run sợ co đầu rút cổ trong lòng đất thời điểm, song sắc quái bóng tại rất ngắn thời gian bên trong, cơ hồ đem toàn bộ huyết hải cũng rút khô, liền liền chung quanh đáy biển đất đá, cũng bị khối lớn cứ thế mà móc lên, kinh không dậy nổi một tia gợn sóng bị thôn phệ đi vào, hấp thu nhiều như vậy vật chất về sau, song sắc quái bóng lại trở nên cực độ bất ổn bắt đầu, đang phát ra một trận trầm thấp thấm người vù vù âm thanh về sau, song sắc quái bóng đột nhiên hướng trung tâm co rụt lại, lại một cái co lại thành một cái chỉ có nắm đấm lớn nhỏ huyết sắc tiểu cầu. Giờ phút này, tứ ngược càng không chi lực cuối cùng tiêu tán không còn, huyết sắc tiểu cầu vật rơi tự do rơi xuống mặt đất, lọt vào trong hố sâu, tại nó rơi xuống đất một sát na, toàn bộ huyết hải cũng không khỏi đất trung núi chuyển bắt đầu, dấu vết các loại đẹp đẽ chớp hiện không ngừng, kém chút không có đem cái này bí cảnh trực tiếp nện sập. Trong lòng đất Lạc Hồng đối với cái này cảm thụ thì càng thêm rõ ràng, dọa đến hắn dùng trấn linh phù mở đường, lại trốn xa một hồi lâu, thẳng đến hết thảy cũng bình ổn lại hồi lâu sau, Lạc Hồng mới cẩn thận nghiêm túc theo lòng đất thoát ra, sợ đụng tới cái gì muốn mạng đồ chơi. Lạc huynh, nhóm chúng ta còn tại huyết hải sao? Nhìn trước mắt cảnh tượng, Nguyên Dao không khỏi phát ra nghi vấn. Cái gặp, nguyên bản tựa như một vùng biển mênh mông huyết hải, bây giờ lại thành huyết thủy đầm lầy, địa thế hơi cao đáy biển cũng lộ tại trên mặt nước, biến hóa chi lớn, xưng một tiếng thương hải tan điền cũng không đủ. Không hề nghi ngờ, nhóm chúng ta còn tại huyết hải, chỉ bất quá nơi đây về sau có lẽ phải đổi tên. Lạc Hồng nhìn thấy huyết hải biến hóa về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó trong lòng không khỏi bình phục. Vì thế như thế to lớn dị biến, ở vào trong đó Thanh Dương lão ma nên là tuyệt không may mắn lý, trận này sinh tử đại kiếp liền coi như là vượt qua. Chờ chút, nếu là tế đàn cũng đi theo bị hủy, ta cùng Nguyên Dao làm như thế nào ra ngoài a? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lạc Hồng mới vừa buông xuống tâm lại nhấc lên, chỉ có thể kéo lấy thương thế, tiến về tế đàn phương hướng xem xét. Không nhanh không chậm phi độn cá biệt canh giờ về sau, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao đi tới một cái to lớn vô cùng hình khuyên cái hố phía trên. Trải qua huyết hải biến huyết trạch xung kích về sau, hai người đối với cái này hố to cũng không cảm thấy như thế nào ngạc nhiên. Nhưng vừa tới nơi này, bọn hắn liền cảm ứng được một cổ mãnh liệt cấm chế chi lực. Theo cảm ứng nhìn lại, hai người liền gặp hố to trung ương, tồn tại một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng. Cùng Lạc Hồng liếc nhau về sau, Nguyên Dao tố thủ vung lên, đánh ra một đạo âm khí tấm lụa, đem lỗ thủng chung quanh đất đá dọn sạch, lộ ra phía dưới từ màu bạc phù văn tạo thành cấm chế mạng. Những này phù văn phi thường huyền diệu, Lạc Hồng tinh tế quan sát tốt một lát, cũng không nhìn ra môn đạo gì, đoán chừng là cùng vô biên hải phong ma đại trận có quan hệ. Cấm chế mạng trung tâm, một quả nắm đấm lớn nhỏ huyết sắc tiểu cầu chỉ là lẳng lặng nằm, lại đem cái này huyền diệu chi cực cấm chế ép tới một bộ bất cứ lúc nào muốn băng diệt bộ dạng. Quả này tiểu cầu hẳn là chính là huyết hải. Lạc Hồng dù chưa tận mắt thấy song sắc quái bóng thôn thiên thực địa một màn, nhưng càng không chi lực mất khống chế hậu quả, hắn bao nhiêu có thể tưởng tượng ra một chút. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, quả này tiểu cầu đối với hắn tu luyện chất lượng đại đạo đem có trọng đại ý nghĩa, tuyệt không phải một cái bảo vật hoặc là một môn thần thông đơn giản như vậy. Nhưng hiển nhiên muốn đem hắn mang đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với hiện tại Lạc Hồng tới nói, chỉ là tới gần liền cực khả năng nhường hắn nhục thân hủy diệt, nên làm như thế nào đâu? Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư. Một bên khác, Nguyên Dao không liên quan tâm huyết sắc tiểu cầu lai lịch, nàng chỉ muốn tìm tới tế đàn, thế nhưng là nhìn bốn bề một vòng, liền nửa khối gạch ngói cũng không phát hiện, trong lòng không khỏi một lột bột. Lạc huynh, ra khỏi tựa hồ bị hủy đi. Nguyên Dao la lên đánh gãy Lạc Hồng trầm tư, hắn nhìn bốn bề nhìn, không thấy được tế đàn một tia cái bóng. Nhướng mày về sau, Lạc Hồng vừa nhìn về phía nâng huyết sắc tiểu cầu cấm chế mạng, trầm giọng nói, tự hồ cả tòa huyết hải cấm chế chi lực cũng tập trung ở này, có lẽ đêm này bóng dời đi, sẽ tìm được đường ra manh mối. Vấn đề lại về tới nguyên điểm, có thể đối với huyết sắc tiểu cầu, Lạc Hồng thật đúng là không có cái gì biện pháp. Dựa theo lẽ thường, lúc này sử dụng không gian bí thuật hoặc là bí bảo, đem huyết sắc tiểu cầu chỗ không gian dời đi, chính là nhất có thể thực hành biện pháp. Nhưng bực này cường độ không gian thần thông cùng bảo vật, Lạc Hồng cũng không có được. Ta trải qua tay, đáng giá xưng đạo không gian bảo vật, ngoại trừ bổ thiên thạch, cũng chỉ có vạn bảo nan. Chẳng lẽ muốn ta giống thu lấy phổ thông linh vật, dùng vạn bảo nan thu lấy huyết sắc tiểu cầu sao? Lạc Hồng trong lòng 10 điểm buồn rầu oán thầm nói, hả? Cái này tự hồ là một cái biện pháp, không bằng thử một chút. Đối với vạn bảo nan, Lạc Hồng chưa hề thăm dò qua nó hạn mức cao nhất, vẫn luôn là đưa nó xem như phổ thông túi trữ vật sử dụng, cho nên phương pháp này đến cùng có được hay không, còn phải thử qua mới biết rõ. Dù sao hiện tại cũng không có cái khác biện pháp, Lạc Hồng lập tức quyết định thử một lần. Thế là, hắn bắt đầu đem quý giá linh vật pháp bảo, theo vạn bảo nan chuyển qua dự bị trong túi trữ vật, để tránh vạn bảo nan hư hao về sau, những này linh vật pháp bảo bị cuốn vào không gian loạn lưu tổn thất hết. Qua tốt một lát, Lạc Hồng có chút thôi động thần niệm, làm cho vạn bảo nan cuốn ra một đạo ngũ thải hà quang, hướng huyết sắc tiểu cầu trùng tới. Kết quả làm cho Lạc Hồng rất là ngoài ý muốn chính là, ngũ thải hà quang cuốn lấy huyết sắc tiểu cầu về sau, 10 điểm thoải mái mà liền đem hướng vạn bảo nan dẫn dắt mà đi, không thể so với như thường tình huống phí sức. Thẳng đến vạn bảo nan đem huyết sắc tiểu cầu thu nhập trong đó, cũng không có một chút ngoài ý muốn phát sinh, đây quả thực thuận lợi đến quá phận. Ếch Trâu Vấn Thiên Chân Nhân, trong tay nâng trọng lượng không có phát sinh một tia biến hóa vạn bảo nan, Lạc Hồng ý kính nể thản nhiên mà phát, hắn thật sâu nhận thức đến, cao nhân tiền bối trí tuệ tuyệt đối không thể coi thường. Giờ đi huyết sắc tiểu cầu về sau, nơi đây cấm chế chi lực lập tức lắng xuống, lúc này, không gian đột nhiên sinh ra một chút ba động, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao vội vàng quay đầu nhìn lại, sợ lại ra cái gì yêu con thiêu thân. May mắn, lần này vận khí của bọn hắn không tệ, cái gặp một tòa đàn tế ngay tại từ hư hóa thực. Nguyên lai, trong biển máu thượng cổ cấm chế cảm ứng được dị biến về sau, liền đem tế đàn tựa như hư thiên điện đồng dạng ẩn vào trong hư không, từ đó tránh thoát hủy diệt tính nguy cơ. Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung tế đàn, Nguyên Dao trong lòng không khỏi bình phục, thầm nghĩ, cuối cùng có thể đi ra. Lạc Hồng cũng là không sai biệt lắm tâm tình, cái này La Sát Quỷ Phủ, hắn thật đúng là đợi đủ. Hai người không hẹn mà cùng bay về phía tế đàn, nhưng mà mới bay đến nửa đường, lại cùng nhau ngừng lại. Chỉ vì bên trên tế đàn, còn đứng lấy hai đạo bóng người, theo thứ tự là Lục Liêm bộ dáng Thanh Dương lão ma cùng không đến sợi vải Thiên Hận lão quái. Bọn hắn bởi vì một mực ở tại trên tế đài, cho nên cùng nhau bị tế đàn mang theo trốn vào hư không, từ đó tránh thoát một kiếp. Lạc huynh, hai bọn họ thần sắc làm sao cũng như vậy ngốc trệ. Nguyên Dao đánh giá hai đạo bóng người số mắt về sau, không khỏi nghi âm thanh hỏi. Thanh Dương lão ma là nguyên thần xuất khiếu, đi đoạt xá huyết âm. Lục Liêm nhục thân hiện tại chính là một bộ xác không, thần sắc ngốc trệ cũng là chuyện đương nhiên, có thể Thiên Hận lão quái trạng thái liền 10 điểm không đúng. Theo hàng lão ma nói, hai bọn họ từ tiến vào minh vực lên liền một mực đồng hành, cho nên tám thành cũng là cùng một chỗ tiến vào huyết hải, cùng một chỗ bị huyết âm bắt sống. Mà Thanh Dương lão ma hiện thân lúc, chẳng những thần trí thanh tĩnh, còn có năng lực đoạt xá huyết âm, Thiên Hận lão quái lại là một bộ si ngốc bộ dạng, hiển nhiên trong đó có một phen ẩn tình. Không khó tưởng tượng, tất nhiên là Thiên Hận lão quái tại bị huyết âm bắt sống về sau, làm ra qua một chút động tĩnh, đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, từ đó rơi vào kết quả như vậy. Trải qua lần này cùng thành danh Nguyên Anh lão quái đấu trí đấu dũng một phen về sau, Lạc Hồng rõ ràng nhận thức được những lão quái vật này đáng sợ. Nếu không phải cuối cùng Thanh Dương lão ma bị đột nhiên bạo tăng lực lượng mê mắt, thật là có khả năng bị kỳ thành sự tình, xem ra cũng không phải là giả vờ, hẳn là ma đầu kia hạ thủ. Lạc Hồng mang theo thở dài chi ý nói một câu về sau, liền tiếp theo hướng tế đàn bỏ chạy. Rất nhanh, hai người liền đứng ở trên tế đàn, lấy ra gia thú Phật vẽ, xác nhận thoát ly cấm chế không có vấn đề, bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Nguyên cô nương, làm phiền ngươi đi tiếp ứng một cái hạm cô nương nàng nhóm, Lạc mổ muốn ở đây vận công ổn định một cái thương thế. Tâm thần buông lỏng về sau, nguyên thần đau từng cơn cùng thân thể kịch liệt đau nhức đồng loạt cuồn cuộn đi lên. Nhất thời làm Lạc Hồng khổ không thể tả. Nguyên Dao biết rõ Lạc Hồng bị thương nặng bao nhiêu, ngay lập tức không có nhiều lời, liền nhẹ lướt đi. Lập tức, Lạc Hồng lấy ra hai khối lớn thiết mộc, qua loa gọt ra hai cái quan tài, đem Ngu Dại Tổ hai người cũng đặt đi vào, tịnh phong trên phù lục, lúc này mới bắt đầu vận công chữa thương. Nguyên thần trên thương thế mặc dù có thể sử dụng dưỡng hồn châu làm dịu nhất nhị, nhưng muốn triệt để chữa trị, còn phải mượn nhờ dưỡng hồn mộc, tỉnh dưỡng số lượng năm. Cho nên dưới mắt Lạc Hồng chủ yếu là muốn trị liệu nhục thân thương thế, đây là chỉ cần mấy ngày liền năng đại tốt. Cứ như vậy, Lạc Hồng tại huyết hải gió êm sóng lặng vượt qua mấy ngày, là Nguyên Dao đem Hạm Vân Chi cùng Chân Lan tiếp đến lúc, hắn nhục thân tổn thương đã hoàn toàn chữa khỏi. Lần này tiểu muội cùng thúc tổ có thể bảo tồn tính mệnh, toàn bộ bởi vì Lạc đại ca chiếu cố. Nếu không phải thúc tổ hiện nay bị thương nặng, tiểu muội nhất định phải hảo hảo đáp tạ Lạc đại ca một phen. Lúc này, lại là chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau, Lạc đại ca, người ta hữu duyên tạm biệt. Hạm Vân Chi mỉm cười bị truyền tống huyết quang bao khỏa, sau một khắc liền ly khai La Sát Quỷ Phủ, về tới Ngự Linh Tông bên trong. Cũng không biết ra việc này, Ngự Linh Tông cao tầng vẫn sẽ hay không phái nàng đi truy tầm đến một Linh Anh. Tám thành vẫn là sẽ, dù sao chỉ có nàng cùng Liễu Ngọc hợp lực thi triển bí thuật, khả năng cảm ứng được đến một Linh Anh phương vị. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía còn không có động tác Chân Lan, gặp đối phương ánh mắt phiêu hốt, một bộ có lời muốn nói lại thật không dám nói bộ dáng, liền chủ động hỏi, Chân cô nương cùng Lạc mổ cũng coi như hoạn nạn một trận, có việc nói thẳng chính là, không cần do dự dự, Lạc tiền bối, trước đây là Chân Lan ngạo mạn, tiền bối chú thuật tạo nghệ tuyệt không tại ta Hóa Tiên Tông phía dưới, Chân Lan thần sắc thành khẩn chắp tay nói, ha ha, như chỉ là việc này, Chân cô nương rất không cần phải để ở trong lòng, Lạc mổ cho tới bây giờ cũng không ngại, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, khoát tay một cái nói, mặt khác, ta còn muốn thỉnh Lạc tiền bối đến ta Hóa Tiên Tông một thăm, tiền bối nếu là có thể cùng Lam tỷ tỷ nàng nhóm giao lưu chú thuật chi đạo, song phương tất năng đại có chỗ đến, Chân Lan rồi nói tiếp, ha ha, nếu có cơ hội, Lạc mổ chắc chắn đến thăm, dù sao Hóa Tiên Tông diệu pháp cũng thật có rất nhiều tham khảo chỗ, Lạc Hồng mỉm cười gật đầu nói, Chân Lan nghe vậy, thần sắc lại không cấm cổ quái bắt đầu, tham khảo. Tiền bối sợ không phải lại muốn làm mạch học trộn đi, khi Chân Lan cùng Lam tỷ tỷ liền xin đợi đại giá. À đúng, Hóa Tiên Tông chỗ Nam Cương, tương đối bài ngoại, nếu là không có tín vật, tiền bối mạo muội đến thăm, sợ là sẽ phải dẫn xuất một chút phiền phức. Cái này Mai Xương giảng tiện tặng cùng tiền bối, xem như tín vật đi. Quán thầm một câu về sau, Chân Lan nhớ tới việc này, liền lấy ra một cái nhìn xem liền rất cổ lão bạch cốt giảng sách, đưa về phía Lạc Hồng nói, Thiên Địa Linh Trùng Bản. Có ý tứ, Lạc Mỗ liền nhận, Lạc Hồng cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua sau nói. Sau đó, Chân Lan liền lấy ra nàng tấm kia gia thú Phật vẽ, tại một mảnh trong huyết quang, bị truyền tống đi. Nguyên cô nương, nhóm chúng ta cũng đi thôi. Lạc Hồng ấm giọng nói, lấy ra một tấm gia thú Phật vẽ. A, Lạc Huynh, trương này vẽ sao cùng những người khác khác biệt, nhìn xem gia thú trên ác quỷ. Nguyên Giao nghi hoặc hỏi, đây là Thanh Dương lão ma trong tay tấm kia. Lần này mở ra La Sát Quỷ Phủ, chính là hắn cùng kia huyền sát, cho nên, Lạc Huynh liền muốn dùng bức họa này truyền tống đến La Sát Quỷ Phủ lối vào, không đợi Lạc Hồng giải thích, Nguyên Giao liền suy đoán ra, ha ha, đúng là như thế, La Sát Quỷ Phủ lối vào nhất định phải khống chế lại, vừa dứt lời, huyết quang liền đem hai người cùng hai cái gánh vác lấy quan tài ngân giáp thi, bao vây lại, chương 365, Hóa Thần Phật Tu, hang đá bên trong, Lạc Hồng một đoàn người thân ảnh hiển hiện mà ra. Dựa vào trận pháp sư trực giác, Lạc Hồng một cái liền nhìn ra hang đá mặt đất trận pháp cùng La Sát Quỷ Phủ có quan hệ, nhất là trung ương trận pháp trôi nổi Bảo Châu, hơn xác nhận tiến vào La Sát Quỷ Phủ mấu chốt, nơi đây không có vật sống khí tức, nên là cái nào đó ẩn bí chi địa. Nguyên Giao tinh tế cảm ứng một phen về sau, có kết luận nói, Thanh Dương lão ma hẳn là ở chỗ này dẫn động dị biến, huyết khí nồng độ mặc dù thấp đến gần như không thể phát giác trình độ, nhưng lờ mờ còn có thể cảm ứng được một điểm, T. Lạc Hồng nói đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lạc Huynh, thế nhưng là thương thế chuyển biến xấu rồi. Nguyên Giao gấp giọng hỏi, vô ý thức muốn đỡ lấy Lạc Hồng. Không có việc gì, chỉ là không quen nguyên thần có tổn thương, vọng động thần thức, đưa tới đau từng cơn thôi. Lạc Hồng duỗi xuất thủ, xin miễn Nguyên Giao nâng, chậm rãi ngồi dưới đất, vận chuyển lên đại diễn quyết. Ba bốn chu thiên về sau, đau đớn liền làm dịu đến có thể nhịn chịu trình độ. Sau khi thu công, Lạc Hồng hướng một mặt lo lắng nhìn hắn Nguyên Giao khẽ gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, trách không được trong điển tịch cũng nói nguyên thần tổn thương là phiền toái nhất thương thế, thần thức cái này đồ vật bình thường nhìn xem không đáng chú ý, có thể tu tiên giả một khi không thể tự nhiên vận dụng nó, khi cơ bản cũng là tự đoạn tay chân, tàn phế hơn phân nữa. Mặc dù gió êm sóng lặng mấy chục năm, nhưng Lạc Hồng chưa hề quên hắn bị Mạc Lan Đại Thượng Sư để mắt tới chuyện này, lấy trạng thái của hắn bây giờ, mạo muội ra ngoài nếu là gặp được nguy hiểm, sợ là phải gặp nặng, mà đối với cực vận khí, Lạc Hồng luôn luôn là không có lòng tin gì. Thế là, hắn suy nghĩ một lát sau, hướng Nguyên Giao nói, Nguyên cô nương, Lạc mổ còn cần thỉnh ngươi giúp chuyện, nếu ta sở liệu không tệ, nơi đây hẳn là còn ở Thiên Nam, mà hàng sư đệ hiện nay ngay tại Thiên Nam một cái tên là Nguyên Vũ Quốc quốc gia, còn xin Nguyên cô nương thay Lạc mổ đem hàng sư đệ tìm tới, trên người hắn có thể chữa trị Lạc mổ nguyên thần tổn thương linh vật. Nguyên Giao tuy là nửa quỷ chi thân, nhưng tu vi đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, hơn có huyền âm chi nhãn tương trợ, tại Thiên Nam cứ yên tâm đi lớn mật du lịch, tìm một người kia là dễ như trở bàn tay, huống hồ chuyến này còn có trợ Lạc Hồng chữa thương, cho nên, nàng không chút nghĩ ngợi đáp, việc này liền giao cho ta, thế nhưng là kia Nguyên Vũ Quốc nên cũng không nhỏ, các ngươi sư huynh đệ xưa nay cũng đều ưa thích ẩn tàng tu vi, sợ là không tốt lắm tìm, đây là Lạc mổ lúc trước cùng hàng sư đệ trao đổi truyền âm phù. Một nước cảnh nội liền có thể sinh ra cảm ứng. Nguyên Giao mới vừa nói xong, Lạc Hồng liền tay lấy ra truyền âm phù, đưa tới nói, chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này liền xuất phát, Lạc huynh thỉnh ở đây lặng chờ. Nguyên Giao tiếp nhận truyền âm phù về sau, liền muốn thi triển hư hóa thần thông, trực tiếp xuyên thấu đất đá đi hướng mặt đất. À đúng, Hàng sư đệ trước mắt hẳn là chính diện gặp một chút phiền toái, Nguyên cô nương còn cần cẩn thận chút, không nên bị cuốn vào trong đó. Lạc Hồng bỗng nhiên nhớ tới việc này, thừa dịp Nguyên Giao còn chưa đi, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ha ha, các ngươi sư huynh để cái gì thời điểm không có phiền phức, không cần Lạc huynh ngươi nhắc nhở, ta cũng biết rõ muốn hành sự cẩn thận. Dường như nhớ tới thú vị sự tình, Nguyên Giao đột nhiên nhoẻn miệng cười, lập tức liền trốn vào thạch bích, không thấy bóng dáng. A, tự hồ thật đúng là dạng này. Lạc Hồng tự giễu cười cười, sau đó vẫy tay, đem phiêu phù ở trung ương trận pháp bảo châu hút tới. Này châu hư hư thực thực mở ra La Sát quỷ phủ chìa khóa, nên có chút lai lịch. Lạc Hồng nói như vậy, liền lật lên Thanh Dương lão ma còn sót lại túi trữ vật, kỳ vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Ngay tại Lạc Hồng trốn ở dưới mặt đất trong hang đá nghiên cứu La Sát huyết châu lúc, ở xa Đại Tấn Diễm Tịnh, lại là đã vô cùng lo lắng gõ đại lôi âm chuông, kéo dài tiếng chuông truyền khắp toàn bộ lôi âm tông, trong tông các đệ tử, nghe được tiếng chuông sau không phân tu vi, cũng nhao nhao đi Phật lễ, niệm câu Phật hiệu, Diễm Tịnh nếu ngươi lời nói là thật, nhân giới sẽ nghênh đón một trận đại kiếp, chỉ có tại thế Phật sống mới có thể đem hắn tiêu mất, nhưng Phật sống quanh năm bế quan ngồi thiền, đại lôi âm chung cũng chưa chắc có thể truyền tin với hắn, có thể hay không kịp thời đáp lại còn phải xem duyên phận. Một vị tuổi già sức yếu hòa thượng lông mày trắng, đứng tại một tòa cao mấy trượng to lớn kim chung trước, một mặt từ bi thở dài. Đại trưởng lão, việc này liên quan đến hai vị cùng Phật người hữu duyên, ta tin tưởng Phật sống nhất định có thể có chỗ đáp lại. Diễm Tịnh mặc dù trên mặt cấp sắc, đối với việc này lại là 10 điểm có lòng tin, không có nhường hai người đợi bao lâu. Một tòa đài sen liền từ trên trời bên cạnh ung dung bay tới, nhìn xem tốc độ cực chậm, nhưng qua trong giây lát liền đi tới Diễm Tịnh trước người. Ngã Phật từ bi, này duyên tuyệt không thể tả. Diễm Tịnh, ngươi đi đi. Đại trưởng lão mỉm cười nói đi, liền quay người rời đi. Diễm Tịnh hướng phía đại trưởng lão bóng lưng thi cái lễ, sau đó bật thềm đứng ở đài sen phía trên. Lập tức, đài sen liền từ trước đến nay chỗ bay trốn đi, đi qua một tầng thất thải mê chướng. Tiếp qua một đạo từ con dế mối tạo thành trường hà về sau, Diễm Tịnh tiến vào một chỗ linh khí dạt dào chỗ, trong động thiên linh khí nồng hậu dày đặc cực điểm, Diễm Tịnh chỉ là thân ở trong đó, liền cảm giác thương thế trên người có chỗ chuyển biến tốt đẹp, trong động thiên cảnh sắc tự nhiên cũng là rất có tiên gia chi khí, nhất là gây cho người chú ý, chính là trung ương đứng sừng sững một tòa cao tới trăm trượng, tựa như ngà voi đồng dạng màu trắng thạch sơn, tòa này linh sơn phía trên điêu khắc đầy Phật tượng, chỉ là nhìn thấy Diễm Tịnh liền có bị phạn âm rửa tai, gột rửa tâm linh cảm giác, mà nơi đây duy nhất người sống, chính là một người mặc vải thô cà sa, quơ hạo chù y tiểu hòa thượng. Đài sen bay tới tiểu hòa thượng bên cạnh liền ngừng lại, Diễm Tịnh lập tức đi xuống đài sen, cung kính hành lễ nói, đệ tử Diễm Tịnh, tham kiến Phật sống. Đối phương niên kỹ nhìn xem mặc dù bất quá 12-13 tuổi, nhưng Diễm Tịnh biết rõ kia là Phật sống trước kia chỗ ăn kỳ dị linh thảo bố trí, hắn chân thực tuổi tác sớm đã vượt qua thiên tuế. Chính là lôi âm tông bên trong duy nhất một vị hóa thần kỳ Phật tu, làm hóa thần kỳ Phật tu, vị này sớm đã có thể khôi phục tự thân bình thường thân hình thân thể, sở dĩ hiện tại vẫn là bộ dáng này, là bởi vì vị này đã hiểu rõ vô tướng chi cảnh, túi da ngoại tượng đã không thể hù dọa nội tâm của hắn một tia gợn sóng. Ngươi muốn nói sự tình, bản tọa đã theo truyền âm phù nghe được cái đại khái, hiện tại lại đưa ngươi chuyến này trải qua, tinh tế nói tới, phấn điêu ngọc trác tiểu hòa thượng buông xuống trong tay hạo chù y, dùng non nớt nhưng không phải uy nghiêm âm thanh âm đạo, Diễm Tịnh lại là thi lễ, xác nhận về sau, liền đem theo tiến vào kim sắc cự điện sau sự tình, tất cả đều không rõ chi tiết nói đến một lần. Mới đầu, tiểu hòa thượng sắc mặt coi như bình tĩnh, kinh khủng núi thay cùng trước mắt Phật tượng Bạch Sơn, cũng không cái gì khác nhau, nhưng theo La Sát phủ quân hiện thân lên, tiểu hòa thượng thần sắc liền dần dần ngưng trọng lên, hoàn chỉnh nghe qua một lần về sau, không ngờ là mặt trầm như nước, nói một tiếng Phật hiệu về sau, mới khôi phục bình tĩnh, như đúng như lời ngươi nói, vị kia tên là Lạc Hồng Thiên Nam tu sĩ, thật đúng là xác nhận Phật tử chuyển thế, đáng tiếc là bảo hộ thế nhân, lại phải bị kia luân hồi nỗi khổ. Tiểu Hòa Thượng khẽ thở dài một cái nói, chương 366, Hàng Lão Ma phá phòng. Diễm Tịnh nghe vậy, cũng là thần sắc ảm đạm, Lạc Hồng mặc dù thần thông bất phàm, nhưng lấy Nguyên Anh chi thân đối kháng hóa thần cấp độ cường địch, kết quả không khó tưởng tượng. Còn xin Phật sống xuất thủ, phục ma truyền pháp, Diễm Tịnh thật sâu cung thân, khẩn thỉnh nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể gấp tại nhất thời. Tiểu Hòa Thượng thần sắc bình tĩnh nói, Phật sống, cứu người như cứu hỏa, nếu là trì hoãn đến lâu, Thiên Nam sợ thành nhân gian luyện ngục a, La Sát Quỷ Phủ một khi xuất thế, chắc chắn sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, bằng bản tọa lực lượng một người, sợ khó đối kháng hợp làm một thể tam đại phủ quân, cần liên hệ mấy vị đạo hữu cộng đồng xuất thủ mới được. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó duỗi ra non mịn thủ chưởng, nói, lại đem kia gia thú Phật vẽ lấy ra, bản tọa thử thi pháp quấy nhiễu La Sát Quỷ Phủ cửa ra vào, có thể kéo nhất thời tính toán nhất thời đi. Mặc dù so dự đoán chênh lệch quá nhiều, nhưng Diễm Tịnh cũng biết không thể quá nghiêm khắc Tiểu Hòa Thượng quá nhiều, dù sao kia là Thiên Nam bị nạn, không phải bọn hắn Lôi Âm Tông. Tiếp nhận gia thú Phật vẽ về sau, Tiểu Hòa Thượng miệng phun phạn âm, thi triển lên bí pháp nào đó. Một lát sau, hắn đột nhiên khẽ di một tiếng, bên trong gãy mất thi pháp, lẩm bẩm nói, quái tai, Phật sống, thế nhưng là kia quỷ phủ có biến. Diễm Tịnh sắc mặt khẩn trương hỏi, vừa rồi bản tọa thi pháp lúc, cảm ứng được La Sát Quỷ Phủ lối vào đã bị người phá hư, theo lý thuyết không nên như thế a. Tiểu Hòa Thượng rất là nghi hoặc nói, La Sát Quỷ Phủ đã ẩn thế vài vạn năm, hắn lối vào tất nhiên là tại cực kỳ ẩn bí chi địa, coi như nơi đó có dẫn phát kiếp nạn này Thanh Dương lão ma môn nhân đệ tử tại, đối phương cũng không có khả năng tại không thấy đến Thanh Dương lão ma tình huống dưới, tự tiện phá hư quỷ phủ lối vào. Thiên Nam cùng Đại Tấn mặc dù cách xa nhau trăm triệu dặm, nhưng ma tu phẩm tính chắc là sẽ không cách biệt quá xa, lại Thanh Dương lão ma rõ ràng là cáo già hạng người, Tiểu Hòa Thượng tin tưởng đối phương sẽ không phạm dễ tin môn nhân đệ tử sai lầm cấp thấp. Như thế nói đến, quỷ phủ lối vào bị việc này bên ngoài người phá hư khả năng, liền nhỏ chi lại nhỏ, như vậy biết duy nhất làm việc này, chính là theo quỷ phủ ra tồn tại, mà lại đối phương thu được Thanh Dương lão ma trong tay gia thú Phật vẽ, mà phủ quân tuyệt sẽ không buông tha ba người hợp nhất cơ hội, chạy đến ngoại giới đến, cho nên, ngã Phật từ bi, quả thật cái thế hành động vĩ đại vậy. Tiểu Hòa Thượng thông minh cực điểm, hơi chút nghĩ lại, liền đem sự tình suy đoán ra cái 7-8 phần. Diễm Tịnh nguyên bản còn tại sững sờ, nghe nói Tiểu Hòa Thượng tán thưởng, lúc này bị điểm tỉnh, Lạc thí chủ lại thật có thể phục ma, đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Diễm Tịnh, bản tọa mệnh ngươi tiến về Hóa Tiên Tông, xác nhận việc này thật giả, nếu là làm thật, bản tọa chỉ sợ đến tự thân đi Thiên Nam, nên tiếp đón lấy. Lạc Hồng Như thật đem phủ quân diệt sát, kia Chân Lan giờ phút này tất nhiên cũng đã trở lại Hóa Tiên Tông, chỉ cần chạy lên một chuyến, liền có thể xác nhận. Đệ tử lĩnh mệnh. Diễm Tịnh tinh thần phấn chấn hành lễ đáp, lập tức liền chân đạp đài sen, ly khai động thiên. Vô luận ngươi là vị nào tiền bối chuyển thế chi thân, có ngươi tương trợ, bản tọa cái này ngàn Phật núi tất năng đại công hoàn thành. Tiểu Hòa Thượng nhãn thần mê ly tự nói một câu về sau, lần nữa cầm lấy hạo chù y, điêu khắc lên chưa hoàn thành Phật tượng. Thiên Nam, quỷ phủ động quật, vượt quá Lạc Hồng đoán trước, vẻn vẹn qua 7 ngày, Nguyên Giao liền dẫn hàng lập quay trở về động quật. Lạc huynh, nguyên lai nơi đây ngay tại Nguyên Vũ quốc cảnh nội, nếu không phải hàng huynh lúc ấy tại xử lý một chút phiền toái, có lẽ ta còn có thể lại sớm mấy ngày trở về. Nhìn ra Lạc Hồng nghi hoặc, Nguyên Giao chủ động giải thích nói, cùng sử dụng nhãn thần ra hiệu xuống, đứng tại hàng lập bên cạnh ánh mắt đờ đẫn một tên nữ tu. Lạc Hồng biết rõ hàng lão ma là coi trọng nhân gia linh trùng, mới có thể bắt đi, cho nên khi phía dưới cũng không hỏi nhiều, thẳng vào chủ đề nói, sư đệ trong tay nhưng có dưỡng hồn một. Lần này vi huynh nguyên thần bị thương rất nặng, nhu cầu cấp bách vật này chữa thương. Nói đến trùng hợp, sư đệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Khê Quốc du lịch phường thị lúc, gặp được có người đem dùng dưỡng hồn một chế thành châu chuỗi, xem như dùng gỗ trầm hương chế thành pháp khí ra bán, lúc ấy liền xuất thủ đem mua. Lần này sư đệ có thể bình yên chạy ra La Sát Quỷ Phủ, may mắn mà có Lạc sư huynh mấy lần cứu. Này châu chuỗi liền tặng cho sư huynh đi. Hàn Lập nói, liền từ trên cổ lấy xuống một chuỗi làm bằng gỗ châu chuỗi, ném Lạc Hồng. Ha ha, Hàn lão ma biên chuyện xưa trình độ ngày càng tăng trưởng a. Lạc Hồng âm thầm cảm thấy buồn cười, tiếp nhận dưỡng hồn một châu chuỗi đem mang tại trên cổ về sau, lật tay lấy ra mấy viên dưỡng hồn châu nói, người ta sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau cứu trợ, kia là chuyện đương nhiên, vi huynh tuyệt sẽ không lấy không sư đệ bảo vật, vật này tên là dưỡng hồn châu. Ăn vào có thế tăng cường nguyên anh tu sĩ nguyên thần, nhờ sư đệ nhận lấy. Nghe được trước một câu lúc, Hàn Lập vốn muốn cự tuyệt Lạc Hồng hảo ý, dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, dưỡng hồn một muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Mà lần này, Lạc Hồng liên tiếp cứu được hắn hai lần tính mệnh, Hàn Lập cảm thấy nhất định phải làm những gì báo đáp nhất nhị, cho nên, hắn là không muốn Lạc Hồng hồi báo. Nhưng là, Dưỡng Hồn Châu tên tuổi hắn thế nhưng là có chỗ nghe thấy, vật này tại tăng cường nguyên thần phương diện, có thể xưng cao cấp nhất dị bảo, hiếm thấy trên đời. Thế là, lúc có mấy viên Dưỡng Hồn Châu bày ở trước mặt lúc, Hàn Lập không khỏi dao động, sư đệ không cần phải khách khí, ngươi nguyên thần nếu là có thể đầy đủ cường đại, có một việc sư đệ có thể trợ vi huynh một chút sức lực. Lạc Hồng đối với Dưỡng Hồn Châu nhu cầu không phải vô cùng vô tận, trên thực tế hắn hiện tại phục dụng Dưỡng Hồn Châu, liền đã không thể nào tăng cường nguyên thần, mà khi hắn đối Dưỡng Hồn Châu không có nhu cầu về sau, thanh vực ma cái này tháp tín hiệu liền nên vật tận kỳ dụng, đến lúc đó Lạc Hồng cần một cái giúp đỡ, vậy sư đệ liền áy náy. Lời nói cũng nói đến phân thượng này, Hàn Lập cũng không còn xoắn xuýt, mừng khấp khởi tiếp nhận Dưỡng Hồn Châu, sau đó một mặt tò mò hỏi, Lạc sư huynh, ngươi đến cùng là như thế nào diệt sát ma đầu kia? Thanh Dương lão ma đa mưu túc trí, chiếm kia phủ quân nhục thân tu vi, vi huynh sử xuất sau cùng thủ đoạn, cũng không có thể đem diệt sát, lúc ấy vốn là thập tử vô sinh cục diện, may mắn Thanh Dương lão ma vọng động chưa quen thuộc đại thần thông, cuối cùng thụ kỳ phản vệ, lôi kéo huyết hải cùng nhau chôn cùng. Lạc Hồng một trận thổn thức, cái kia lúc thật sự cho rằng muốn bị Hàn lão ma khắc chết rồi, cũng chuẩn bị cưỡng ép thôi động Tử Tiêu thần lôi, ý đồ cùng đối phương đồng quy vu tận. Đương nhiên trước đó, hắn sẽ đem nguyên giao phong nhập thức hải bên trong Thiên Khuyết Ngọc Thư bên trong, giúp đỡ tránh thoát một kiếp. Con đường tu tiên, căn cơ rất là trọng yếu, nếu là mưu lợi liều lĩnh, hơi bất lưu thần liền sẽ thân tử hồn diệt. Hàn Lập rất có cảm xúc địa đạo, trước đây Huyền Quốc cùng bây giờ Thanh Dương lão ma đều là vết xe đổ. Hai người này có lẽ lúc trước cực thắng rất nhiều lần, nhưng chỉ cần thua một lần, liền sẽ mất đi hết thảy. Ha ha, thật vất vả kiếp sau quãng đời còn lại, chúng ta hẳn là chúc mừng một phen mới đúng, sao có thể ở đây thở dài thở ngắn. Đến, Hàn sư đệ, đây là vi huynh trước đó đáp ứng ngươi linh tửu, lại đến nhấm nháp nhấm nháp. Lạc Hồng đột nhiên cười ha ha một tiếng, phá vỡ trầm muộn không khí, lật tay lấy ra một vò cố ý lưu lại linh tửu, để lộ phong linh phù nói, từng cái này linh khí, hẳn là đây chính là sư huynh dùng cấp 8 yêu đan cất chế linh tửu. Cảm ứng được đàn miệng tán phát kinh người linh khí, Hàn Lập không khỏi chảy nước dãi, hai mắt sáng lên nói, hắc hắc, đúng vậy, này linh tửu chính là vi huynh dùng cấp 8 lôi giao yêu đan luyện chế mà thành, uống trên một ngụm liền có thể địch ta các loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hơn tháng khổ tu, lại tư vị rất hay. Bất quá nguyên cô nương bây giờ là nửa quỷ chi thân, rượu này bên trong lôi linh khí đối ngươi có hại, lại là không cách nào uống. Lạc Hồng rất là tiếc nuối nói, không sao, ta vốn cũng không vui uống rượu, liền vì hai vị huynh đài châm quán ba. Nguyên giao hiện tại tu luyện cần chính là âm khí, linh khí đối nàng mà nói đã râu ria, nàng lại không tham linh tử tư vị, tất nhiên là không lắm để ý. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã dùng thổ hành pháp thuật, ngưng tụ ra một trương thạch bàn cùng ba tôn ghế đá. Ba người ngồi xuống về sau, Hàn Lập hào hứng khá cao lấy ra một đôi thanh sắc yêu trảo, trong tay anh hỏa giấy lên, chỉ dùng một lát, liền luyện ra hai cái thanh sắc chén rượu, gió cùng lôi hợp, lôi rượu là xứng gió chén mới đúng. Sư đệ ngược lại là nghĩ đến chu đáo, mời, đợi nguyên giao thay hai người châm đưa rượu lên về sau, Lạc Hồng giơ ly rượu lên nói một tiếng thỉnh, liền ngửa đầu đem uống một hơi cạn sạch, lập tức, lôi rượu mang theo gió thổi lối vào, bá đạo mùi rượu tại đầu lưỡi nổ tung, mang đến một loại đã tê dại lại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, rượu ngon. Thế gian này cất rượu người, sợ không xuất sư huynh khoảng chừng người. Thưởng thức qua trong đó tư vị về sau, Hàn Lập không tiếc tán dương, rượu qua ba chén, Hàn Lập không khỏi cùng Lạc Hồng nói đến những năm này tại Lạc Vân Tông sự tình, Lạc Hồng cũng cùng chi trò chuyện lên Hoàng Phong Cốc những cố nhân kia, cốc một phen tâm tình về sau, Hàn Lập mắt liếc ngồi tại Lạc Hồng bên người nguyên giao, khóe miệng có chút câu lên, ngữ khí cổ quái truyền âm nói, Lạc sư huynh, nguyên cô nương biết rõ ngươi đã có đạo lữ sự tình sao? Lạc Hồng biểu lộ không khỏi cứng đờ, lập tức cũng cười xấu xa lấy truyền âm nói, Hàn sư đệ, Nam Cung đạo hữu nhưng là muốn bị lập gia đình, cái gì? Là cùng ai? Hàn Lập một cái liền phá phòng, trực tiếp hô lên tiếng nói, nguyên giao đôi mắt đẹp nhất chuyển, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò, sư đệ chớ có kích động, Nam Cung đạo hữu lập gia đình sự tình cũng không phải là nàng chỗ nguyện, mà là bị trong môn phái đại trưởng lão bức bách, bản thân nàng là không nguyện ý, đồng thời. Hắc hắc. Nàng tự hồ đối với sư đệ hơi có chút nhớ mãi không quên, nếu là thuận tiện, có thể hay không cùng vi huynh nói một chút ngươi hai nhân gian duyên phận a? Lạc Hồng một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Hàn lão ma nói, tiểu tử, còn dám trò cười ta, sư huynh của ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ngươi, cái này, Hàn Lập nhãn thần không ngừng chớp động, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, cuối cùng thần sắc nghiêm lại nói, ta phải đi cứu nàng, sư đệ có thể ngàn vạn đừng xúc động, việc này cũng không vội tại nhất thời, Nam Cung đạo hữu cũng đã tiến giai Nguyên Anh, cho dù là Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão, cũng không cách nào quá mức cưỡng bức nàng, sư đệ bây giờ có thương tích trong người, không bằng trước đem tổn thương dưỡng tốt, lại luyện hóa hôm nay chỗ uống linh tửu, sau đó đi Yểm Nguyệt Tông muốn người không muộn. Lạc Hồng thuyết phục một phen về sau, lại đem Nam Cung Uyển lập gia đình chuyện này tiền căn hậu quả, cũng cùng Hàng lão ma nói tỉ mỉ một lần. Nguyên lai Uyển Nhi, đối ta một mực cố ý, Hàng Lập hắc hắc cười láo lĩnh nói, tốt gia hỏa, ta mới vừa nói một trận Cửu Quốc Minh cùng Ngụy Vô Nhai sự tình, kết quả ngươi liền nghe đi vào câu này, thật là đi, đa tạ sư huynh thay Uyển Nhi truyền lời, sư đệ cái này liền về trước Lạc Vân Tông chữa thương tu luyện, cáo từ. Hàng Lập ngu ngơ một lát về sau, đột nhiên đứng lên chắp tay nói, cũng không đợi Lạc Hồng đáp lại, liền dẫn Liễu Ngọc bỏ chạy, nghĩ không ra, Hàng huynh đúng là người si tình. Nguyên Dao trên mặt ý cười, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, không tốt, cái này trạng thái không đúng, khụ khụ, ta người sư đệ này si tình không giả, nhưng cũng giỏi về hái hoa ngắt cỏ, kia bạo loạn tinh hải đệ nhất mỹ nhân Tử Linh tiên tử, liền cùng hắn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Lạc Hồng có chút bất an uống vào cuối cùng một chén linh tửu, Tử Linh tiên tử phương danh ta cũng nghe qua, Lạc huynh có thể từng gặp hắn chân dung, đến cùng có bao nhiêu đẹp. Nguyên Dao câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, hỏi tới Tử Linh tướng mạo, Lạc mổ cũng là tại Âm Minh chi địa bên trong ngẫu nhiên có thể thấy một lần, nói thật nàng này đích thật là khuynh quốc khuynh thành, bất quá xa không có trong truyền thuyết nói đến khoa trương như vậy, sở dĩ phương danh Lan Sa, có lẽ là bởi vì nàng này có được cùng loại trời sinh mị thể chất đặc thù. Tại ngoại giới lúc lại cho người ta một loại vượt qua giác quan cực hạn mỹ cảm, bất quá Lạc mổ thần thức cường đại, nàng loại này mị hoặc đối ta không có tác dụng, Lạc Hồng điểm nhẹ lấy đầu, nghiêm túc phân tích tổng kết nói, Nguyên Dao ngốc ngốc nhìn xem Lạc Hồng, sau khi lấy lại tinh thần không khỏi, phốc phốc, cười một tiếng, nói, Lạc huynh, ngươi phương thức suy nghĩ vấn đề, thật là có ý tứ, ta có nói sai sao? Nhân tộc chân thực mỹ mạo là có cực hạn, giống như Nguyên cô nương như vậy, chính là đứng tại tuyệt đỉnh phía trên tồn tại. Lạc Hồng rất là nghiêm túc địa đạo, trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, bế nguyệt lưu ly liên đối với ngươi không đúng tác dụng, chính là tốt nhất chứng minh. Nguyên Dao nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ xấu hổ vui chi ý, nhưng cảm nhận được trên gương mặt lạnh buốt về sau, ý mừng lập tức bị hòa tan rất nhiều, buồn bã nói, Lạc huynh an tâm chữa thương đi, ta đến hộ pháp cho ngươi, là sẽ không nửa đường đi tìm bảo cái chủng loại kia hộ pháp sao? Lạc Hồng phát giác được Nguyên Dao đáy mắt ẩn tàng ưu thương, cố ý nói đùa, khanh khách, Lạc huynh còn nhớ rõ chuyện này à, yên tâm là rất nghiêm túc loại kia hộ pháp. Nguyên Dao một cái liền bị chọc phát cười, bày ra một bộ nghiêm túc mặt nói, Lạc Hồng điểm nhẹ một cái đầu, đang muốn bắt đầu vận công, lại đột nhiên nhớ tới một cái này trong vòng 7 ngày phát sinh dị dạng sự tình, có lẽ ngươi cũng không cần ngồi trơ, nơi này đầu đồ vật hẳn là đối ngươi rất có ích lợi, nói. Lạc Hồng gỡ xuống bên hông vạn bảo nan đưa cho Nguyên Dao nói, lườm Lạc Hồng một cái về sau, Nguyên Dao đem thần thức dò vào vạn bảo nan bên trong, đầu tiên là bị vạn bảo nan bên trong rộng rãi không gian chấn kinh một cái, sau đó liền chú ý tới viên kia một mình chiếm cứ một khối lớn địa bàn huyết sắc tiểu cầu, cùng trước đó so sánh, huyết sắc tiểu cầu xung quanh nổi lơ lửng một chút màu trắng sương mù, tản mát ra âm hàn cực điểm khí tức, đây là huyền âm quỷ khí. Nguyên Dao chần chờ một lát sau, kinh thanh hô, ta nghĩ cũng hẳn là, cái này huyền âm quỷ khí bỏ mặc là ngươi tự thân luyện hóa, vẫn là luyện vào huyền âm chi nhãn bên trong, cũng có lợi thật lớn, huyết sắc tiểu cầu sẽ phân ra huyền âm quỷ khí, liền biểu lộ âm sát phủ quân hướng đi, cái này gia hỏa khẳng định là hố một cái máu sát, bất quá báo ứng xác đáng, tự mình cuối cùng cũng chết ở đoạt xá, kia Nguyên Dao liền không khách khí, huyền âm quỷ khí đối bất luận cái gì quỷ tu tới nói, đều là không thể cự tuyệt chi vật. Nguyên Dao không có giả bộ, mà là hào phóng mà đem tiếp nhận xuống tới. Sau đó, một người một quỷ, liền tại cái này dưới đất trong hang đá một cái mượn nhờ dưỡng hồn một chữa thương, một cái khác luyện hóa huyền âm quỷ khí, rất nhanh liền qua nửa năm, lại một lần mặt trời lên lúc, Lạc Hồng mở mắt ra, chương 367, tiện đường đoạt bảo, nửa năm thời gian mặc dù không đủ để chữa trị Lạc Hồng nguyên thần tổn thương, nhưng cũng khiến cho tốt hơn nữa, còn lại liền cần chậm rãi tĩnh dưỡng. Dù sao cách đại chiến còn có mấy năm, Lạc Hồng cũng không nóng nảy, hiện nay trạng thái ngược lại là cũng có thể toàn lực xuất thủ một đoạn thời gian, chỉ bất quá sau đó thương thế sẽ chuyển biến xấu, lại là không cần quá sợ đụng vào Mạc Lan thần sư, có thể ra ngoài đi lại, chủ yếu vẫn là tự ma tháp không thể một mực buông tay bỏ mặc, nên xuất chuồng hắc vực ma đến làm cho hắn xuất chuồng. Nếu không nuôi ra một đống thanh vực ma, vậy coi như nghỉ cơm. Lạc huynh, nhóm chúng ta thế nhưng là trực tiếp hồi trở lại ngươi tông môn, hấp thu huyền âm quỷ khí về sau, nguyên giao quỷ thể ngưng thật rất nhiều, tắm rửa tại dưới ánh mặt trời cũng không có chút nào dị dạng, đê giai tu sĩ không cảm ứng được trên người nàng âm khí, cho nên căn bản biện bạch không ra nàng là quỷ tu. Đã tới Nguyên Vũ Quốc, có cái địa phương liền thuận tiện đi một chuyến đi. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền nhớ tới Nguyên Vũ Quốc bên trong một chỗ kỳ địa, tên gọi Càn Kim Cốc. Cái này Càn Kim Cốc chính là một chỗ lan tràn số ngàn dặm thâm cốc, trong cốc quanh năm thổi mạnh hung mãnh kim phong, cốc bên ngoài bị người vì mở ra mấy trăm cái đầu gió, phàm nhân tuyệt đối không thể tới gần, nếu không lập tức sẽ bị thổi đến liền xương cốt cũng tan thành từng mảnh. Nhưng đối với tu tiên giả tới nói, có thể lợi dụng kim phong rèn luyện pháp khí, khiến cho tăng cường uy năng, cũng có thể nhường linh thú tiếp nhận kim phong rửa thể, gia tăng một chút tu vi, cho nên có thể được xưng tụng là một chỗ bảo địa. Những người kia là mở đầu gió, chính là đã từng khống chế cốc này Thiên Tinh Tông, lớn nhất vơ vét của cải thủ đoạn. Ma đạo sáu tông nhập chủ về sau, chỗ này bảo địa tự nhiên là rơi xuống ma đạo trong tay, bị ma diễm tông, quỷ linh môn cùng hợp hoang tông ba nhà cộng đồng chia cắt. Kim phong diệu dụng mặc dù rất nhiều, nhưng Lạc Hồng lại không phải hướng về phía nó đi, mà là hướng về phía chôn sâu ở dưới mặt đất gió bắc kim khoáng mạch. Vạn Bảo Ngọc Giảng có nói, sông lớn chi nam 300 bên trong, có hở ra cốc, trong đó kim phong gào thét, hóa thần không thể gần chi. Ta rất kỳ, mượn bạn chi tị phong thần châu, dò xét hắn thực chất, gặp kim xà tập kích quấy rối, chém mà nướng chi, vị rất đẹp, ăn chi tam ngày phương nghỉ, bầy rắn tránh lui, tìm đến phong nhãn, chém kiếm liệt địa, hiện kỳ kim khoáng mạch, lấy trúng hai người, luyện thành hai bảo, nhất viết, kim phong hồ lô, nhị viết, kim giao tiễn. Phía sau còn có một giai đoạn, đều là vấn thiên chân nhân thổi ép mình luyện chế bảo vật đến cỡ nào lợi hại cỡ nào. Khi kim phong hồ lô chính là một vật chứa, có thể đem lúc ấy mạnh đến mức đáng sợ kim phong cất vào trong hồ lô, dùng hắn đối địch chẳng những uy lực mạnh mẽ, mà lại đối pháp lực hao tổn cực thấp, chính là đến thường thường, nạp điện. Kim giao tiễn thì so sánh ghê gớm, kia là theo thượng cổ đến nay cũng tiếng tăm lừng lẫy bảo vật, lấy sắc bén cực điểm lấy xưng, nghe nói thông thiên linh bảo trở xuống, không có gì không thể cắt đoạn. Bất quá, bảo vật này có chút khắc chủ, mấy đời có danh tiếng chủ nhân cũng khi lấy được bảo vật này sau đó không lâu, bị người vây công mà chết, lại về sau, thế gian liền không bảo vật này ghi chép. Kim phong gào thét khe nứt không hề nghi ngờ chính là Càn Kim Cốc, mà vấn thiên chân nhân là trong cốc lấy được hai chủng linh tài về sau, mới cố ý luyện chế bảo vật. Có thể nghĩ, kia hai chủng linh tài tất nhiên là hai món bảo vật này mấu chốt, kia kim phong hồ lô ngược lại cũng thôi, dù sao bây giờ Càn Kim Cốc bên trong kim phong uy lực rất là, nhưng này kim giao tiễn, Lạc Hồng liền tương đối để ý, hắn cũng không phải muốn luyện bảo, mà là hoài nghi vấn thiên chân nhân sử dụng linh tài, chính là canh kim, hay là cao hơn canh kim giai linh tài. Canh kim cái này đồ vật đối người bên ngoài mà nói, mặc dù trân quý dị thường, nhưng bởi vì chỉ cần dung nhập một điểm, liền có thể làm pháp bảo sắc bén trình độ phóng đại, cho nên mỗi người nhu cầu lượng cực thấp. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, hắn khẳng định là nghĩ càng nhiều càng tốt, chủ yếu có thể sử dụng nó đến cùng hàng lão ma giao dịch. Đương nhiên, bây giờ Càn Kim Cốc bên trong tất nhiên là không có canh kim tồn tại, nếu không xung quanh tông môn đã sớm vì nó đánh ra chó đầu óc tới. 89/10 cũng là cùng trước đây Thiên Phong Tinh, hàng linh thoái hóa thành bây giờ tu tiên giả xem không lên linh tài. Cho nên, Lạc Hồng chuẩn bị đi sưu tập một đợt, coi như ngày sau thăng linh ra không phải canh kim, hắn cũng khẳng định là không lỗ. Lạc huynh, Hàng huynh tại Nguyên Vũ Quốc náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhóm chúng ta ở lâu ở đây có thể hay không trêu chọc phải phiền phức. Nguyên Giao có chút bận tâm nói, chúng ta đem tu vi ẩn tàng đến trúc cơ kỳ, làm việc lại điệu thấp nhiều, nghĩ đến sẽ không ra chuyện gì. Thiên Nam không thể so với bạo loạn tinh hải, cao giai tu sĩ bình thường đều trong động phủ tu luyện, sẽ không tùy tiện đi lại. Lạc Hồng khoát khoát tay, hào không lo lắng nói, Thiên Nam nơi này không có hải yêu, cao giai tu sĩ xuất phủ động lực, nhưng so sánh bạo loạn tinh hải thì nhỏ hơn nhiều. Thì ra là thế, ta cũng đúng lúc kỳ Thiên Nam phong thổ, liền theo Lạc huynh cùng được chưa? Nguyên Giao nhẹ nhàng gật đầu nói, nàng trước đó ra ngoài đi được quá mau, căn bản không có hảo hảo du lịch, ha ha. Cố mong muốn không dám thỉnh tai, Lạc mổ có thương tích trong người, nếu là bất hạnh gặp được một chút mắt không mở, còn muốn thỉnh Nguyên cô nương xuất thủ bảo vệ một hai. Lạc Hồng cởi mở cười một tiếng, lấy ra hai kiện đỉnh cấp phi hành pháp khí, đem khí tức thu liễm đến trúc cơ trung kỳ trình độ. Nguyên Giao cũng là, thi triển liễm khí bí thuật, ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lập tức, hai người liền khống chế pháp khí, hướng Càn Kim Cốc phương hướng bay trốn đi. Sau nửa tháng, Nguyên Vũ Quốc Càn Kim Cốc, Quỷ Linh Môn trụ sở bên trong, một vị áo đen phủ thân, tướng mạo nho nhã trung niên nhân, đang từ một vị Quỷ Linh Môn kết đan trưởng lão trong tay, tiếp nhận một khối cấm chế lệnh bài. Ở sau lưng hắn còn đứng lấy một nam một nữ hai vị kết đan tu sĩ, nam mang trên mặt mặt nạ màu bạc, có kết đan trung kỳ tu vi, còn nữ kia tu khuôn mặt dị thường kiều diễm, có kết đan hậu kỳ tu vi. Giao ra cấm chế lệnh bài về sau, kia Quỷ Linh Môn trưởng lão liền không người lui ra ngoài, độc lưu ba người trong phòng. Nhị bá, Kim Phong rửa thể có thế khiến người khổ không thể tả, ta không phải như thế sao? Ngoại nhân vừa đi, Ngân Diện nam tu liền vội khó dằn nổi địa đạo, trong giọng nói tràn ngập vẻ bất mãn. Ai bảo ngươi tiểu tử tham công liều lĩnh, vì cầu tu vi, lại dùng cao giai yêu thú chi huyết luyện công. Hiện nay, pháp lực của ngươi bên trong lăn lộn có yêu khí, nếu không mượn Kim Phong tẩy đi, đừng nói kết anh, liền liền kết đan hậu kỳ bình cảnh, ngươi cũng tuyệt khó nhảy tới. Áo đen trung niên thốt nhiên giận dữ, xoay người lại chỉ vào Ngân Diện nam tu cái mũi, lên án mạnh mẽ nói. Theo cơn giận dữ bộc phát, pháp lực khí hơi thở đem hai người cùng nhau chấn động đến lui lại, bất quá bởi vì kiều diễm nữ tu tu vi cao một chút, nàng lui đến xa so với Ngân Diện nam tu ít. Chú ý tới điểm này về sau, Ngân Diện nam tu trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, không khỏi đem song quyền nắm chặt bắt đầu. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, áo đen trung niên cơn giận dữ đột nhiên tiêu tán, chậm dần ngữ điệu nói, ai, thiền nhi, bất quá là một chút khổ sở thôi, vì vương gia tương lai, nhìn một chút liền đi qua, còn nữa nói, ngươi giống như yên tương trợ, chỉ cần chịu đựng một nửa thống khổ. Nguyên lai, trong phòng cái này ba người theo thứ tự là Quỷ Linh Môn Thái Thượng trưởng lão Vương Thiên Cốc, hắn thiếu chủ Vạn Thiền, cùng Vạn Thiền vợ Yến Như Yên, tướng mạo nho nhã Vương Thiên Cốc khuyên qua Vương Thiền về sau, quay đầu nhìn về Yến Như Yên túc tiếng nói, Như Yên, thiền nhi cần trong cốc thụ Kim Phong rửa thể một năm, tại trong lúc này ngươi ngoại trừ trợ hắn tu luyện bên ngoài, còn cần chú ý Hợp Hoang Tông trú đóng ở này trưởng lão, nàng này tính cách quái đảng, làm vui không khỏi vì đó thi triển mỹ thuật, lại nam nữ không kỵ, hết lần này tới lần khác chỗ dựa thâm hậu, hai người các ngươi tùy tiện phải chịu trách nhiệm nàng, nhưng cũng không thể bị nàng hỏng thiền nhi đại nghiệp. Yến Như Yên thuận theo gật gật đầu, cung kính đáp lại nói, Yên Nhi đã từng nghe nói nàng này tiếng xấu, chắc chắn chú ý một hai, ngươi biết rõ vậy liền tốt nhất, đi, nên lời nhắn nhủ ta cũng bàn giao, một năm sau ta sẽ dẫn người tới thay thế các ngươi, thiền nhi, như đến lúc đó ngươi còn chưa công thành, coi như tất yếu quái nhị bá tâm ngoan. Vương Thiên Cốc dùng nghiêm khắc ánh mắt trừng Vương Thiền một cái về sau, liền hóa thành một đạo độn quang rời đi, có thể qua tốt một lát, Vương Thiền cũng không hề động thân ý tứ, Yến Như Yên đôi mi thanh tú hơi nhíu, không khỏi mở miệng nói, phu quân, ngươi dự định khi nào nhập cốc, hừ. Gấp cái gì? Một năm thời gian dư xài, chúng ta hôm nay mới vừa đến, lý thuyết tuần tra trụ sở một phen, Vạn Thiền ngữ khí ác liệt, trong ánh mắt ẩn chứa ánh mắt phức tạp, việc vặt giao cho thiếp thân liền có thể, phu quân chỉ cần chăm chú tu luyện là đủ, Yến Như Yên tựa như không có tính tình, rất là Vạn Thiền suy nghĩ nói, chưa từng nghĩ, Vương Thiền chẳng những không lĩnh tình, ngược lại lông mày dựng lên, tức giận nói, ngươi chớ có cho là tu vi cao hơn ta một tầng, liền có thể mọi chuyện là ta làm chủ, ta cho ngươi biết, ngươi bất quá là chiếm thiên linh căn ánh sáng, chờ đến kết anh quan khẩu, thiên linh căn cũng không giúp được ngươi, ngược lại là ta tối linh căn càng thêm phù hợp huyết linh pháp, hơn có khả năng kết anh thành công. Yến Như Yên bị hắn nói đến sững sờ, kịp phản ứng hậu tâm bên trong không khỏi sinh ra một cổ chán ghét, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra mảy may, vẫn như cũ ôn thanh nói, thiếp thân không phải ý tứ này, đã phu quân muốn tuần sát trụ sở, thiếp thân cùng ngươi là được, có hay không có, trong lòng ngươi rõ ràng, mà theo ta đến. Vương Thiền ác thanh ác khí nói đi, liền khiêng ra đi ra gian phòng, Yến Như Yên nhỏ bé không thể nhận ra thở dài về sau, lạc hậu một bước theo sát tại hắn phía sau. Giờ này khắc này, tại Càn Kim Cốc xung quanh một tòa cỡ nhỏ trong phường thị, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đang đứng tại ba tòa nơi đây lớn nhất lâu vũ trước đó. Cái này ba tòa lâu vũ phân biệt thuộc về bây giờ trưởng khống Càn Kim Cốc ba nhà ma đạo tông môn, ở giữa nhất là khí phái tòa kia thuộc về Hợp Hoang Tông. Bây giờ, muốn mượn dùng đầu gió luyện khí hoặc là luyện thú tu tiên giả, đều phải hướng cái này ba nhà bên trong một nhà giao nộp một bút linh thạch, từ đó thu hoạch tương ứng đầu gió cấm chế lệnh bài. Lạc Hồng chỉ là nhìn lướt qua, liền hướng đi thuộc về Quỷ Linh Môn tòa kia lầu cát. Không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì Quỷ Linh Môn là ba nhà ma đạo tông môn bên trong thế lực yếu nhất, mới vừa vào cửa, liền có một vị luyện khí kỳ, niên kỷ không nhỏ quỷ linh môn đệ tử tiến lên chào hỏi, hai vị tiền bối thế nhưng là muốn thuê đầu gió, không biết ra sao công dụng. Cần cỡ nào cường độ kim phong, một bên hỏi thăm, tên này quỷ linh môn đệ tử một bên quỷ đầu quỷ não đánh giá hai người, chỉ cảm thấy nam tu tướng mạo thường thường, nữ tu dáng dấp coi như thanh tú, nhưng chẳng biết tại sao lạnh băng băng, không phải rất để cho người ta dễ chịu, ta muốn rèn luyện pháp khí, cho ta chọn một chỗ trung đẳng cường độ đầu gió. Lạc Hồng lời mới vừa ra miệng, liền gặp tiểu nhị kia vội vàng theo bên cạnh hắn đi qua, gặp qua tân nhiệm trưởng lão, chương 368, nam nhân của ngươi không được a. Quay đầu nhìn một cái, Lạc Hồng nhìn thấy một đôi nam nữ, nam tu mang theo mặt nạ màu bạc, trong mắt úp sắc trùng điệp, nữ tu tướng mạo rất đẹp, chỉ so với nguyên giao tử linh chi lưu kém 3 điểm, hả? Huyết linh pháp, chắc hẳn hai người này chính là Vương Thiền cùng Yến Như Yên, bọn hắn không ở tại quỷ linh môn tổng đàn tu luyện, chạy đến cái này càng kim cốc đến làm gì, giống bọn hắn loại này địa vị trong môn phái khá cao tu sĩ, chính là có dùng đến kim phong địa phương, cũng sẽ không đích thân tới đây, mà là phân công trong môn đệ tử làm thay mới đúng. Tại Lạc Hồng đánh giá bọn hắn thời điểm, Vương Thiền vợ chồng cũng đang đánh giá hắn cùng Nguyên Giao, chuyện này đối với vợ chồng chỉ là trên người Lạc Hồng quét một vòng, liền đối với cái này thường thường không có gì lạ trúc cơ tu sĩ mất hứng thú, không hẹn mà cùng đem lực chú ý chuyển đến Nguyên Giao trên thân. Bởi vì Nguyên Giao dùng bí thuật che đậy chân thực tướng mạo quan hệ, Vương Thiền vợ chồng chú ý tiêu điểm cũng không tại Nguyên Giao dung mạo bên trên, mà là ở nàng kỳ quái khí tức. Nàng này hảo hảo kỳ lạ, mặc dù tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng tán phát âm khí lại hết sức tinh thuần, nên là tu luyện đỉnh cấp thuộc tính âm hàn công pháp, nhưng xem ra hai người này lại tựa hồ chỉ là tán tu, chẳng lẽ là từng có nghịch thiên cơ duyên. Vương Thiền trong lòng nhanh quay ngược trở lại, liền muốn mở miệng chất vấn nhất nhị, như đúng như hắn suy nghĩ, không thể thiếu phải thêm hại một phen, nhưng ở hắn mở miệng trước, Yến Như Yên ôm nhu thanh âm trước một bước truyền ra, hai vị đạo hữu, hai vợ chồng ta chính là nơi đây mới tới quản sự, xin hỏi hai vị đạo hữu sư tòng nơi nào. Yến Như Yên dù chưa ăn nói khép nép, nhưng cũng khách khí dị thường, cao giai tu sĩ có thế như vậy đối đãi đê giai tu sĩ, cho dù ai cũng tìm không ra mau bệnh, tại hạ và Nguyên cô nương chỉ là một giới tán tu, không có cái gì sư môn. Lạc Hồng chắp tay thi lễ, thuận miệng đáp, tán tu bên trong có thế trúc cơ hạng người, cũng không phải đồng dạng tu tiên giả, hôm nay hai vị cùng ta vợ chồng cũng coi như hữu duyên, cái này thuê đầu gió linh thạch, liền không thu hai vị. Yến Như Yên trong giọng nói, mang theo rõ ràng lấy lòng chi ý. Lạc Hồng trầm mặt một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính, đa tạ tiền bối. Một bên quỷ linh môn đệ tử nghe vậy, vội vàng lấy ra một khối phù hợp Lạc Hồng yêu cầu đầu gió cấm chế lệnh bài, giao cho Lạc Hồng sau liền dẫn lên đường tới, đưa mắt nhìn Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đi xa về sau, Vương Thiền cuối cùng là nhịn không nổi, trầm giọng nói, Yên Nhi, ngươi vì sao như thế khác thường, thế nhưng là nhận ra hai người kia lai lịch. Vương Thiền tính cách ác liệt, nhưng cũng không phải vô trí hạng người, nếu không vừa rồi cũng sẽ không ở Yến Như Yên nói ra khác thường ngữ điệu về sau, liền không nói một lời, mặc cho đối phương làm chủ. Thiếp thân dù chưa nhận ra hai bọn họ lai lịch, nhưng nhìn thấy kia nữ tu về sau, thiếp thân lại có một loại gặp được thiên địch đồng dạng cảm giác khác thường, trong lòng không hiểu sinh ra một cổ ý sợ hãi. Yến Như Yên nhíu lại đôi mi thanh tú, mang theo 3 điểm nghi hoặc, 7 điểm nghĩ mà sợ nói, như thế nói đến, đối phương cực có thể là ẩn tàng tu vi kết đan tu sĩ, lại tu luyện công pháp còn đối huyết linh pháp có chút khắc chế. Vương Thiền kiến thức không cạn, một tay xoa cầm suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ nói, người nam kia tu đưa cho ngươi cảm giác như thế nào? Yến Như Yên chậm rãi lắc đầu nói, người nam kia tu hoàn toàn chính xác thường thường không có gì lạ, hẳn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng tám thành không phải tán tu, xác nhận đại tông môn đệ tử, hắc hắc, như vậy xem ra, cái kia nam tu là phải gặp tai ương, kia nữ tu tu luyện chính là âm hàn loại công pháp, như đi thải dương bổ âm sự tình, liền có thể cấp tốc tinh tiến tu vi, sợ là mấy ngày nữa, nhà ta gió trong miệng, liền muốn thêm ra một bộ hình tiêu mảnh dẻ thi hài tới. Vương Thiền cười quái dị một tiếng, tự cho là khám phá chân tướng nói, nàng này có thế khắc chế huyết linh pháp, thực tế quá mức nguy hiểm, thiếp thân coi là hẳn là lập tức đưa tin nhị bá, đem diệt sát. Yến Như Yên xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc, tựa như ma tu sẽ không cho phép người khác có được kim lôi trúc, nàng sẽ có ý nghĩ như vậy rất là như thường. Huyết linh pháp cũng chia âm dương, chỉ có Yên Nhi ngươi cảm ứng được uy hiếp, đã nói đối phương chỉ có thể khắc chế âm thuộc tính huyết linh pháp, khắc chế không được vi phu sở tu dương thuộc tính huyết linh pháp. hai vợ chồng ta nếu là liên thủ, âm dương giao hợp phía dưới, nàng này tất nhiên không phải là đối thủ, đã bằng nhóm chúng ta có thể đối phó, vậy liền không nên tùy tiện làm phiền nhị bá, nếu không chẳng phải là có vẻ nhóm chúng ta rất vô dụng. Vương Thiền đối huyết linh pháp lòng tin 10 phần, quả quyết cự tuyệt Yến Như Yên đề nghị, huống hồ nàng này cực có thể là người trong ma đạo, tùy ý đánh giết có lẽ sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn, vẫn là trước giám thị điều tra một phen về sau, mới quyết định đi. Cứ việc Yến Như Yên cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng Vương Thiền nói xong liền hướng trong cốc đi đến, không tiếp tục hỏi thăm ý kiến của nàng, hiển nhiên là đã quyết định, không muốn tự chuốc nhục nhã nàng, cũng chỉ có thể như thế hành sự. Một bên khác, bị quỷ linh môn đệ tử dẫn tiến về đầu gió Lạc Hồng cùng Nguyên Giao hai người, mặc dù cách mấy đạo cấm chế, nhưng vẫn như cũ bằng vào cường đại thần thức, đem Vương Thiền vợ chồng nói chuyện, nghe cái rõ rõ ràng ràng. Nguyên Giao sắc mặt âm trầm, ngay trước kia quỷ linh môn đệ tử trước mặt, rất là không nhanh truyền âm nói, cái gì hình tiêu mảnh dẻ, đơn giản không biết liêm sỉ. Lạc huynh, trước khi đi, ta có thể đánh giết hắn sao? Lạc Hồng nín cười, truyền âm nói, người này trước kia từng làm hại hàng sư đệ suýt nữa mất mạng, hơn từng đối Nam Cung đạo hữu từng có tâm làm loạn, chúng ta vẫn là không muốn bao biện làm thay tốt, lại có việc này. Vậy vẫn là nhường hàng huynh tự mình trừng trị hắn đi. Đối với hàng lập thủ đoạn, Nguyên Giao vẫn rất có lòng tin, sâu như vậy thù đại hận, hắn hạ tràng tất nhiên thê thảm. Bất quá, cái kia gọi Yên Nhi nữ tu ngược lại là có chút bản sự, có thể khám phá ta liễm khí thuật, khả năng nàng không phải xem phá nguyên cô nương liễm khí thuật, chỉ là cảm ứng được huyền âm chi nhãn tồn tại. Nàng này chính là thiên linh căn tư chất, huyết linh pháp cũng là không tầm thường, linh giác quá người thường cũng không kỳ quái. Lạc Hồng lơ đễnh nói, chỉ cần càng kim cốc phụ cận không xuất hiện nguyên anh tu sĩ, hắn liền sẽ không kết thúc tầm bảo kế hoạch. Hai vị tiền bối, địa tự số 38 đầu gió, chính là nơi này. Bất tri bất giác bên trong, quỷ linh môn đệ tử đã xem hai người dẫn tới địa phương. Đạo hữu ở đây làm việc thời gian nên không ngắn, có biết trong cốc này kim phong là bởi vì gì mà lên? Tại cái này quỷ linh môn đệ tử chuẩn bị trước khi rời đi, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng hỏi, hồi tiền bối, trong cốc kim phong chính là từ trong cốc gió bắc kim khoáng mạch mà sinh, đã là khoáng mạch, vì sao không thấy có người ở đây khai thác? Lạc Hồng lại hỏi, gió bắc kim mặc dù có thể đem làm luyện chế pháp khí, nhưng không cách nào giải sầu phàm nhân khai thác, nếu dùng tu tiên giả, khi đại giới cũng quá lớn, kém xa cho thuê đầu gió sinh ý tới có lời. Quỷ linh môn đệ tử cung kính trả lời, khi trong cốc nhưng có yêu thú linh thảo, nếu như có thể, Lạc Hồng cũng nghĩ nếm thử kim xà hương vị. Yêu thú, ngược lại là có chút tàn phá bạch cốt, linh thảo lại là nửa điểm bóng dáng không thấy. Lạc Hồng vấn đề tuy nhiều, nhưng hắn thế nhưng là liền trưởng lão cũng nhìn với con mắt khác nhân vật. Cái này quỷ linh môn đệ tử không có nửa điểm không kiên nhẫn trả lời. Ha ha, đa tạ đạo hữu giải hoặc, khối này linh thạch toàn bộ làm như tạ lễ. Lạc Hồng ném ra ngoài một khối linh thạch về sau, liền cùng Nguyên Giao phi độn hướng đầu gió. Cái này cái gọi là đầu gió, kỳ thật cùng địa hỏa phòng rất là tương tự. Cửa lỗ cấm chế thạch bích vừa rơi xuống, liền có thể thôi động trong thạch thất cấm chế, triệt tiêu phong ấn, làm cho vị trí chỗ trung ương một cái đen như mực địa động tuôn ra kim phong. Nguyên Giao duỗi xuất thủ, khiến cho bao khỏa tại màu vàng kim nhạt linh phong bên trong, không có cảm thấy một tia dị dạng. Hiển nhiên kim phong đối với nàng nửa quỷ chi thể không có bất cứ uy hiếp gì. Lạc huynh, bước kế tiếp ngươi định làm gì? Đã trưởng khống nơi đây tông môn không có đối khoáng mạch tiến hành khai thác, cái kia chỉ có chính chúng ta vào cốc đào. Cái này địa động hẳn là có thế thông hướng trong cốc, nhóm chúng ta liền theo nó ẩn vào đi. Lạc Hồng cảm thụ phía dưới kim phong cường độ, phát giác mình có thể bằng nhục thân ngạnh kháng, liền không chút do dự hóa thành một đạo độn quang, chui vào trong địa động. Nguyên Giao cũng là hóa thành một đạo khói xanh, theo sát mà lên. Độn hành không có một lát, Lạc Hồng phía trước liền xuất hiện một đạo cấm chế màn ánh sáng, xuyên thấu qua hắn nhìn ra phía ngoài, liền có thể nhìn thấy một chỗ tràn đầy kim phong gào thét rộng lớn không gian. Cấm chế phẩm giai không cao, chỉ là kết đan kỳ tu sĩ thủ bút. Lạc Hồng một chút thi pháp, liền không có làm ra nửa điểm động tĩnh xuyên qua. Giờ phút này, hắn đã ly khai địa động, tiến vào càn kim cốc bên trong, kia cấm chế màn ánh sáng ngay tại sơn cốc chi trên vách, trong cốc kim phong nhưng so sánh trong địa động mãnh liệt được nhiều, đặt trong đó có dũng khí mỗi giờ mỗi khắc không bị ngàn vạn chui đao nhỏ cắt chém nhục thân cảm giác. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trên người có nhiều ngứa ngáy, cũng không cảm giác đau, Nguyên Giao dứt khoát trực tiếp hư hóa, khoan thai phiêu phù ở kim phong bên trong, thật sự là kỳ cảnh, dứt bỏ kim phong nguy hại, riêng là thấy nó làm, thưởng hắn trạng thái, thực sự có thể có người một loại kim bích rộng lớn giác quan hưởng thụ. Nhìn về phía mặt đất, Lạc Hồng phát hiện trên mặt đất tràn đầy đao kiếm chém vào củ ngấn, hẳn là từ kim phong tự nhiên hình thành. Căn cứ kim phong nguồn gốc, kim phong cào đến càng là mãnh liệt khu vực, hắn phụ cận gió bắc kim khoáng mạch phẩm chất liền càng cao, cũng liền vượt có khả năng xuất hiện Lạc Hồng cần thiết linh tài. Cho nên đang thưởng thức một phen càng kim cốc kỳ cảnh về sau, Lạc Hồng liền thi triển thiên nhãn thông, nhìn chung sơn cốc trước sau ngàn dặm, tìm được một chỗ kim phong càng mãnh liệt khu vực. Thế là, hai người liền không vội không chậm hướng chỗ kia khu vực bay trốn đi. Càng kim cốc bên trong, một chỗ giống như bị người dùng kiếm bổ ra trong cốc, lóng lánh ba đạo linh quang. Những này linh quang phân biệt đến từ mặt đất ba tòa cấm chế lồng ánh sáng, quét sạch chụp xuống bị người bố trí một tòa truyền tống trận. Lúc này, trong đó một cái cấm chế lồng ánh sáng bên trong truyền tống trận bạch quang sáng lên, hiển lộ ra hai đạo bóng người, chính là Vương Thiền cùng Yến Như Yên. Nhìn xem cấm chế lồng ánh sáng bên ngoài gào thét kim phong, Vương Thiền sắc mặt khó coi, khóe mắt không khỏi co rúm bắt đầu, do dự một lát sau, cắn răng một cái bước ra cấm chế lồng ánh sáng, lập tức, thiên đao vạn quả đồng dạng thống khổ cuốn tới, kém chút không có khiến cho ngất đi. Vương Thiền vội vàng bắt lấy Yến Như Yên cổ tay, vận chuyển công pháp, gánh vác một nửa khổ sở đi qua. Yến Như Yên một cái miếng chặt bờ môi, cố nén không có kêu lên thảm thiết, theo Vương Thiền từng bước một hướng phía trước một chỗ sang bằng chi địa đi đến. Thật vất vả đến địa phương, hai người đang muốn ngồi xếp bằng xuống, mượn nhờ kim phong tẩy luyện pháp lực, đã thấy khắc một tòa cấm chế lồng ánh sáng dưới cũng có bạch quang sáng lên. Mộc Lan, chỉ cần ngươi đi theo ta, hoàn toàn không cần thụ cái này kim phong tẩy luyện nỗi khổ. Kiều mị thanh âm theo cấm chế lồng ánh sáng phía dưới truyền ra, dù chưa tận lực nhằm vào, Vương Thiền vợ chồng nhưng vẫn là không khỏi tâm thần rung động, ánh mắt không khỏi bị lệch đi qua. Bất quá, hai người tu vi cũng là không tầm thường, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cùng nhau kinh hãi nói, thật là lợi hại mị thuật, Đổng cô nương, ta là nhất định phải vì tiền nhà sinh hạ dòng dõi, cho nên xin đừng nên dây dưa nữa ta. Người nói chuyện lại cũng là một tên nữ tu, Vương Thiền vợ chồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.